Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chỗ tối còn có người. Cô Phi Yến ba người các nàng cũng biết bí mật, lừa gạt nữa lấy quân cửu thần, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Còn nữa, chuyện này còn dính dấp một kiện khác, chuyện quan trọng, Ninh Thừa sớm muộn là muốn cùng quân cửu thần nói. Quân cửu thần Nùng Trình Diệc Phi vừa đi gần, đều còn chưa hỏi thăm, Ninh Thừa liền mở miệng trước, đi thôi, uống nước một chén, lại nói. Trình Diệc Phi lập tức lộ ra vẻ làm khó, chính hắn hứa hẹn qua Đường Tĩnh, muốn ở tại bọn hắn đại hôn bữa tiệc vui phá rượu giới. Đối mặt Đường Tĩnh lấy cậu ruột, hắn còn thật không biết như thế nào cự tuyệt. May mắn quân cửu thần tối nay không có ý định uống rượu. Hắn nói, thừa thúc, ta chậm chút thời điểm, còn muốn luyện kiếm liền không uống rượu. Không bằng, chúng ta uống trà đi. Trước đó vài ngày, cung bên trong mới vừa đưa chút trà ngon tới. Ninh Thừa cố ý nhìn quân cửu thần một chút, khóe miệng hơi câu. Hắn nói, Nhạc, phụ đại nhân ngươi thích trà, ngươi cũng tốt bên trên một hớp này. Quân cửu thần không thừa nhận cũng không có phủ nhận, hắn nhàn nhạt mà cười, nhất định phá thiên hoang có 2-3 phần ngại ngùng. Trình Diệc Phi rất không thể tưởng tượng nổi, cũng không dám nhìn nhiều. Hắn không cách nào tưởng tượng cô Phi Yến phụ hoàng rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Ninh Thừa cũng không có cưỡng cầu, cùng quân cửu thần cùng Trình Diệc Phi cùng nhau đi phòng trà. Quân cửu thần cư chủ tòa tự mình pha trà, cử chỉ tôn quý yêu nhã, làm cho người vừa nhìn liền biết là người trong nghề. Ninh Thừa lời ít mà ý nhiều nói ra chân tướng, quân cửu thần cùng Trình Diệc Phi đều lại khiếp sợ lại khổ sở. Quân cửu thần thuở nhỏ liền nghe nói Bạch Ngọc Kiều cái tên này, hắn làm sao đều không nghĩ đến chân tướng lại là dạng này. Trình Diệc Phi trong lòng âm thầm cảm kích, nếu không có Bạch Ngọc Kiều cứu giúp, trên đời này liền không có hắn Đường Tĩnh nha. Khổ sở về khổ sở, quân cửu thần cùng Trình Diệc Phi đều tán thành Ninh Thừa cách làm, dù sao, giấu giếm chân tướng, để cho một nữ nhân lẻ loi chơi trọi cầm, tuyệt vọng làm hy vọng, là một kiện đặc biệt tàn nhẫn sự tình. Quân cửu thần cho Ninh Thừa thêm trà, nghiêm túc hỏi, thừa thúc, Nhạc Chính, phần kia cơ mật danh sách là trùng hợp, vẫn là có ẩn tình khác. Năm đó thừa lão bản từ Huyền Không đại lục to lớn nhất nô lệ con buôn cầm trên tay đến cơ mật danh sách, ghi lại quân cửu thần, Kim Tử, Ngọc Gia tỷ muội còn có thượng quan phu nhân 5 người thân thế. Bọn họ 5 người này có thể gom lại một đống, cũng coi như cơ duyên xảo hợp, mà liền lẫn nhau thân phận xem ra, giữa bọn hắn cũng không có cái gì liên hệ quá lớn. Quân cửu thần đến càn minh chi lực, tựa hồ là vận khí. Kim Tử mặc dù là Hắc Xâm Lâm thiếu chủ, lại cùng cửu lê tộc không có cái gì trực tiếp quan hệ. Mà thượng quan phu nhân thì càng khỏi phải nói, cũng liền Ngọc Gia 2 tỷ muội thân phận đặc thù nhất. Ninh Thừa đã sớm cân nhắc qua cái vấn đề này. Hắn nói, mấy người các ngươi cũng là anh hài lúc liền bị lừa bán. Nếu không có bị người trong nhà bán đi, chính là bị trộm đi. Nhạc Chính danh sách kia bên trên cũng không có quá cặn kẽ ghi chép. Có lẽ, hắn cũng là từ người khác còn buôn cái kia được đến. Huyền Không đại lục năm đó có chút danh khí, lớn gia tộc thì có trên 100 cái, trong đó không thiếu khắp nơi gây thù hằn cùng gia đấu kịch liệt. Lừa bán thậm chí sát hại người thừa kế số lượng cũng không ít, bọn họ 5 cái đều rơi vào trong tay Nhạc Chính, ngược lại cũng không tính là phi thường xảo sự tình. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, rồi lại đưa ra nghi vấn, Ngọc Gia tỷ muội một trước một sau bị lừa bán, cái này tất có ẩn tình. Ninh Thừa chú ý nhất chính là điểm này. Hắn nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Năm đó, Bạch Ngọc Kiều nói qua, nàng biết mình có một người muội muội, chỉ là quên đi, khi còn bé là ai nói cho nàng chuyện này. Loại sự tình này, chỉ có thể bọn buôn người bản thân nói lỡ miệng, như thế phỏng đoán, lừa bán Ngọc gia tỷ muội, rất có thể liền là cùng một người, mà người này vô cùng có khả năng biết được. Ngọc gia tỷ muội tại Ngọc gia địa vị, đối với Ngọc gia tầm quan trọng. Nói một cách khác, người này vô cùng có khả năng biết được Ngọc gia bí mật, thậm chí Cửu Lê tộc bí mật. Tại biết được Ngọc gia cùng Cửu Lê tộc bí mật trước đó, Thừa lão bản cũng không có hoa quá nhiều tâm tư ở nơi này bên trên. Dù sao, hắn không có ý định đem Bạch Ngọc Kiều bí mật nói ra, mà bây giờ bọn họ nhất định phải đem người này bắt tới. Đấu giá chẳng sự tình huyên náo lớn như vậy, nói không chừng người này liền trong bóng tối nhìn chằm chằm đâu. Ninh Thừa hiểu Quân Cửu Thần ý nghĩa, hắn nhẹ gật đầu nói, việc này chắc hẳn Tô phu nhân sẽ rất có hứng thú, giao cho chúng ta a. Quân Cửu Thần tạm thời cũng không có dư thừa tâm tư tự mình truy tra, hắn nhẹ gật đầu, tốt, quay đầu ta sẽ nói cho Yến Nhi. Lại trò chuyện trong chốc lát, Quân Cửu Thần liền đứng dậy, Trình Diệc Phi vội vàng đi theo bắt đầu. Lúc này, Ninh Thừa mới nghiêm túc hướng Trình Diệc Phi xem ra. Hắn đánh giá một phen, nhất định đi thẳng vào vấn đề, hỏi, dự định khi nào cưới Đường Tĩnh? Trình Diệc Phi đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền hoảng, dù sao Đường Tĩnh đem cái này cứu cứu hình dung đến so Đường gia chủ còn khó dây hơn. Dù sao, Đường gia có quy củ, Đường gia nữ không gả ra ngoài. Ninh Thừa tự nhiên nghe nói qua Trình Diệc Phi đại danh. Chỉ là Trình Diệc Phi là cái thoải mái không bị trói buộc chân hán tử. Lúc này, gặp Trình Diệc Phi cái này khó chịu bộ dáng, hắn nhíu mày, lại hỏi, làm sao, người đều là ngươi, còn không cưới? Trình Diệc Phi không chút suy nghĩ, lập tức chỉ lắc đầu, không không không, không không không, đừng nói Ninh Thừa, Quân Cửu Thần đều nhíu lông mày. Trình Diệc Phi lúc này mới ý thức bản thân biểu đạt có sai, liền vội vàng giải thích, không phải, không có ý định cưới, đánh sớm tính cưới, chỉ cần Đường Tĩnh gật đầu, ta tùy thời đều có thể cưới. Chính là sợ Đường Tĩnh cùng nàng ba ba huyên náo không thoải mái. Ninh Thừa khá là hài lòng, nói, ngươi có thể vì nàng cân nhắc liền tốt. Trình Diệc Phi nguyên lai tưởng rằng Ninh Thừa sẽ nói cái gì, nào biết được Ninh Thừa đã nói lời này, cũng đứng dậy đến muốn đi. Đây rõ ràng là không có ý định nhúng tay Đường ra chuyện nhà. Trình Diệc Phi đều không phân biệt được Đường Tĩnh là cố ý hố hắn, vẫn là đối với cái này cứu cứu có sự hiểu lầm. Coi hắn tỉnh táo lại muốn tìm Ninh Thừa thỉnh giáo binh pháp. Ninh Thừa đã đi xa, đêm dần khuya, Quân Cửu Thần luyện kiếm xong liền bản thân ngủ trước, cũng không có phái người đi thúc cô Phi Yến. Trình Diệc Phi đã sớm nằm xuống, lại trằn trọc làm sao đều ngủ không đến. Ninh Thừa câu kia, người đều là ngươi còn không cưới, một mực tại trong đầu của hắn lượn vòng lấy. Hắn suy tư từ bản thân nên lấy như thế nào phương thức đi cầu hôn, đi thuyết phục Đường gia chủ. Lúc này, cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh, Tiền Đa Đa cũng đều canh giữ ở Tô Tiểu Ngọc bên cạnh. Ngay từ đầu các nàng ngươi một lời ta một câu mà thuyết phục, nhưng là cô Phi Yến rất nhanh liền ý thức được lấy là một loại quấy rầy. Nàng để cho Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa tất cả câm miệng, cùng các nàng một khối ngồi quanh ở Tô Tiểu Ngọc bên cạnh an tĩnh bảo vệ. Cứ như vậy, các nàng thủ đến hừng đông, Lúc sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ chiếu vào thời điểm Tô Tiểu Ngọc cuối cùng từ hai đầu gối bên trên ngẩng đầu lên. Nàng hai mắt sưng vù đến dọa người. Hai đầu gối bên trên ẩm ướt một mảng lớn. Nàng xem, nhìn cô Phi Yến, lại nhìn một chút Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa. Cũng không biết làm sao, đột nhiên liền cười, cười đến có chút tự giễu. Nàng đối với cô Phi Yến nói, tiểu chủ tử, thuộc hạ không sao, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Cô Phi Yến vội vàng rút tay ra khăn đến, thay Tô Tiểu Ngọc lau đi khóe mắt vệt nước mắt. Nàng nói, Ngọc tỷ tỷ, nếu như chúng ta còn chưa đủ, còn có ta mẫu hậu đây, ngươi có thể cùng ta cùng nhau chờ ta mẫu hậu. Ngươi đợi đến không muốn tuyệt vọng. Tô Tiểu Ngọc lạnh rơi hơn phân nửa tâm đột nhiên liền ấm đã trở về. Nàng còn có chủ tử đây, vị kia tại hơn 20 năm không so đo nàng là mật thám, là tội ác tay trời hỏng hài tử, kiên trì lưu nàng lại chủ tử. Nàng mấp máy môi, đột nhiên ôm lấy cô Phi Yến, nghẹn ngào mà nói, thuộc hạ tuân mệnh. Tô Tiểu Ngọc tại Ngọc gia đợi một ngày, tâm tình khôi phục một chút, mà khi nàng nghe Ninh Thừa nhắc lên năm đó lừa bán điểm đáng ngờ, nàng lập tức liền đánh bắt đầu 12 phần tinh thần đến, ngày đó liền cùng Ninh Thừa cùng rời đi Ngọc gia, bắt đầu tự mình ngầm tra việc này. Ngay tại Tô Phu Nhân cùng Ninh Thừa rời đi Ngọc gia đồng thời, Bạch Thiếu Hòa đến rồi, hết chương.